Angulimala Sutta, Kinh Ngài Angulimala. Phân tích từ ngữ Pali. Trước hết chúng ta lắng nghe lời tụng của bạn của Ngài Thiền sư Tamanecho. Pradhan yam banandasa nisinathana dovanam udagam biwinasiti savamiva parisayam Sotina gava utana yanja saditi tankani tira sanguli malasa loka natina basitam kabatayi madijam paritam dambanamahi yadoham bhagini Ariyaya jadiya jado Navicca nami sanchicca panam jivita orobida Dina sajina suti dehodu suti kabasa. Câu thứ 132. Paritam yam banantasa nisinathana dovanam udakampi vinaseti sabameva parisayam. Đối với người tụng kinh Parita này mà ngay cả nước rửa sạch chỗ ngồi cũng diệt trừ tất cả sự nguy hiểm. Paritam ta paritam yam bana paritam yam, yam là cái này, tức là cái bài kinh paritam này, parita là cái bài kinh parita này, hay là cái banantasa, banantasa là cái của cái việc tụng kinh đọc, đây là sở thuộc cách của việc tụng kinh đọc hay là của cái người đọc cái kinh này, thì ban ban banạ banạ cộng với an tạ chuyển sang sở thuộc cách thì là banantasa, bananta cộng an tạ thì là banantasa, chuyển sang sử dụng cách là của người tụng đọc cái kinh này. Kinh này là paritam, là cái hộ kinh hộ trì, yam là này, paritam yam banantasa, banantasa là của cái việc tụng đọc cái kinh parita này. Nisina thana dovanam udakampi, ngay mà ngay cả nước rửa sạch chỗ ngồi. Nisina thana, nisina cộng với thana, nisina nisina là chỗ ngồi, thana là nơi trốn, chỗ đứng dậy ở cư trú. Nisina thana tức là chỗ ngồi, dovana là rửa sạch, udakampi tức là udakam cộng api, udakam cộng api là nước rửa, nước rửa. Ngay cả nước rửa sạch chỗ ngồi, nisina thana dovanam udakampi, udakampi là cái nước rửa. Dovanam tức là dovana là nước, là sạch sẽ. Nisina đã thà nạ là chỗ ngồi, mà ngay cả nước rửa sạch chỗ ngồi. Nisina thà nạ đô hoa nam udakampi cũng diệt trừ tất cả sự nguy hiểm. Vinaseti, vinaseti sabamewa parisayam. Vinaseti tức là động từ là tan biến, phá tan, dứt khỏi, tức là diệt trừ đó. Động từ ngôi thứ ba số đơn thì là vinaseti, diệt trừ. Sabam ewa tức là sabam cộng ewa, sabam là tất cả, ewa là những cái điều đó. Parisayam, parisaya thì là chuyển sang đối cách là điều, parisayam tức là điều bối rối, sự nguy hiểm, điều rắc rối vấn lạ. Tức là vinaseti cũng diệt trừ sabam, tất cả ewa những điều đó. Parisayam tức là điều nguy hiểm đó. Parisayam là nguy hiểm. Sabam ewa Parisayam, tất cả những điều nguy hiểm đó, Vinaseti là cũng diệt trừ. Câu 133. Sothina gabhuthanam yancha sadeti tăng kane thera sa angulimala sa lokanathena basitam kapathayim mahatejam paritam tam banama. Kinh Parita này tác động đến việc sanh nở được dễ dàng ngay lập tức, đã được đấng cứu tinh nói lên cho ngài Angulimala có đại oai lực, đã tồn tại được trong suốt một A Tăng kỳ kiếp. Xin các bậc hiền trí, chúng tôi tụng kinh Parita này. Sothina, tức là sô thị, tức là sô thị là chuyển sang sử dụng cách, tức là Sothina là được dễ dàng, sự an toàn, sự an vui. Sothina là được dễ dàng, được an toàn, được an vui, sử dụng cách. Gabhuthanam, Gaba thì có Gaba là cái việc sanh trong bụng, cái việc ở trong bụng, là thai nhi đó. Danh từ Gaba Uthanam, tức là Uthanam là việc sanh nở, sự thức dậy. Gaba Uthanam tức là sự sanh nở, sanh nở của thai nhi. Gaba là ở trong bụng, ý ám chỉ là cái thai nhi ở trong bụng. Yancha Sadeti tăng cả nề, yam chạ tức là yam cũng chạ, chạ là và, yam là cái đó, điều này, điều này, yam là điều này, điều này ý nói là cái paritam này, tức là cái kinh parita này đó, yam là này. Yam chạ đa sa sa đê tị là tác động, chuẩn bị, có tác động. Tăng kha nề là ngay lập tức, tăng kha nề tức là định sở cách. Tăng kha na chuyển sang định sở cách là tăng kha nề, tức là ngay lập tức, trong cái sự ngay lập tức. Tác động là sa đê tị, tác động trong cái sự ngay lập tức, tức là tác động ngay lập tức. Thera sa angulimala sa lokana thena basitam, đã được đấng cứu tinh nói lên cho ngài Angulimala. Therasa tức là Thera, chuyển sang chỉ định cách là Therasa tức là trong ngài trưởng lão. Angulimala sa tức là từ cái động, danh từ tên của cái vị là Angulimala, tức là vị thánh thánh tăng A-la-hán, cái vị mà đã từng giết 999 người để và muốn giết Đức Phật để có thể có một cái vòng vòng hoa bằng ngón tay để có thể thành tựu cái sự giác ngộ của mình, vị có cái tà kiến trước khi đi gặp Đức Phật, thì Đức Phật gặp Đức Phật thì Đức Phật chỉ cho cái con đường chánh đạo và đã trở thành cái vị A-la-hán. Thì cái vị này là vị Angulimala, và khi chuyển sang chỉ định cách thì là Angulimalasa, Therasa Angulimalasa, tức là tới vị trưởng lão Angulimala. Lokanathena tức là Loka, tức là thế gian. Nathena tức là Natha, tức là chuyển sang cái sử dụng cách là thành là Lokanathena, tức là Loka thế gian, Natha tức là hộ trì, bậc cứu tinh, bậc hộ trì thế gian, tức là bậc hộ trì thế gian hoặc bậc bậc cứu tinh của thế gian. Basitam tức là đã được thuyết giảng, Basita đã được thuyết giảng, đã được nói lên. Thì ở đây là cái những cái điều được cái kinh Parita đấy, Paritam đấy, thì là Pasitam đã được thuyết lên, Loka na thê na, tức là bởi bậc hộ trì thế gian, Therasa Angulimalasa, tới ngài trưởng lão Angulimala, như vậy là Therasa Angulimalasa, Lokanathena Basitam, đã được đấng cứu tin, cứu tinh nói lên cho ngài Angulimala. Kapathayim Mahatejam, tức là Kapathayim là kéo dài một A Tăng kỳ kiếp. Kapa là một A Tăng kỳ, một A Tăng kỳ kiếp, tức là một chu kỳ của vũ trụ. Thay là trụ lại kéo dài suốt cả một cái A Tăng kỳ kiếp đó. Tức là Kapathayim, tức là Kapa cộng Thayi, chuyển sang cái với cách là Kapathayim là việc kéo dài một A Tăng kỳ kiếp, tức là ý cái tam paritam đó, tức là cái sự hộ trì hay là cái bài kinh này có cái oai lực kéo dài cả một cái A Tăng kỳ kiếp. Maha Tejam, tức là đại oai lực, đại oai lực là cái kinh Parita này có cái Maha là lớn, Teja là sức nóng, dịch là đại oai lực, Maha Tejam, và có đại oai lực Kapa Thayim, tức kéo dài cả một A Tăng kỳ kiếp. Paritam Tam Bana Mahe, xin các bậc hiển trí, chúng tôi sẽ tụng kinh này. Bana Mạ, tức là chúng tôi sẽ tụng đọc, số nhiều, ngôi thứ ba. Hê là này hỡi, xin các bậc hiển trí hãy lắng nghe. Này hỡi. Câu 134. Jato Ham Bagini Ariya Jatiya Jato Nabi Janami Sachicha Panam Jivitwa Voropeta Tena Sachena Sothi Te Hontu Sothi Gabasa. Này chị, từ lúc tôi đã được sanh ra vào trong lòng thánh, tôi không cố ý đoạt mạng sống của bất kỳ chúng sinh nào. Do sự lời chân thật này, mong cho chị và thai nhi được an toàn và an vui. Jatoham Bhagini Ariya Jatiya Jato. Này chị, từ lúc tôi đã được sanh ra vào trong dòng thánh, Jatoham tức là Jato tức là từ đó, Ham tức là Aham, Jatoham là từ ngay cả khi đó tôi. Bhagini này người chị, Bhagini là người chị, này người chị, Bhagini này người chị, Jatoham ngay khi tôi, Jatoham là ngay khi mà tôi, Ariya, Ariya, tức là vào trong dòng thánh, Ariya, Ariya là trong dòng thánh, trong dòng thánh, Jatiya tức là sinh ra, Jato là cái người đã sanh ra. Ngay khi tôi là cái người sinh ra trong dòng thánh, Yatoham, Yato tức là ngay khi tôi, Yato là cái sinh ra, ngay khi tôi được sinh ra, Yatoham, Yato tức là ngay khi tôi được sinh ra, Yatiya, Ariya, Yatiya trong dòng thánh, sinh ra trong dòng thánh. Jatiya là sinh ra, Ariya là trong dòng thánh. Jatoham Bhagini Ariya Jatiya Jato. Này chị, từ lúc tôi đã được sinh ra vào trong lòng bậc thánh, Nabi Janami Sanchicha Panam Jivitwa Voropeta, tôi không cố ý đoạt mạng sống của bất kỳ chúng sinh nào. Nabi Janami tức là na cộng a bị cộng ấy căn nhà cộng a mi, tức là ngôi thứ nhất số đơn là tôi không cố ý, na là không, a bi cộng nhạ không cố ý, không không biết rõ, không biết rõ, không không cố ý. Sanchicha là một cách có chủ ý, sanchicha là một cách có chủ ý là trạng từ. Panam tức là chúng sinh, hay đây trong này là nói ý nói đấy, cái đứa trẻ đó, tôi không có bất kỳ một chúng sinh nào. Jivitva là sự sống của bất kỳ chúng sinh nào, xuất xứ khách, sự sống là Voropeta, tức là quá khứ phân từ của động, của động động từ là Voropeti, tức là Voropeta danh từ, lấy đi sự cướp đoạt, Voropeta. Tức là tôi không cố ý đoạt mạng sống của bất cứ chúng sinh nào. Không cố ý, không cố ý là sanchicca, là một cách có chủ ý. Nha bị janami, tức là tôi không cố ý, tôi không cố ý sanchicca một cách có chủ ý. Panam jivita, panam tức là chúng sinh, jivita là mạng sống, mạng sống chúng sinh. Voropeta tức là cướp lấy, đoạt lấy, tức là tôi không cố ý đoạt lấy mạng sống của bất kỳ chúng sinh nào. Tena sacchena soti te hồn thu soti gabbasa, cho do sự chân thật này, do lời chân thật này, mong cho chị và thai nhi được an toàn an vui. Tena tức là đó, tức là chuyển sang cái sử dụng cách là ta thì là tena, đi với sacca tức là sự thật, chuyển sang sử dụng cách là sacchena. Tena sacchena tức là do lời chân thật này, bởi lời chân thật này. Sô thị tê tức là có được cái sự an lạc tới người, tới tới chị. Sô thị tê hôn tu, hãy là, hãy có cái sự sô thị tức là cái sự an lạc an vui đến cho chị tê hôn tu, và sô thị cũng là cái sự an lạc an vui. Ga bà xạ tức là tới cái thai nhi trong bụng. Ga bà xạ là ga bà xạ tức là ga ba, tức là trong bụng. Ga bà xạ là tới cái vị ở trong bụng, tức là tới cái thai nhi trong bụng. Tê nên tê nạ sa chê nạ sô thị tê hôn tu sô thị ga bà xạ, do lời chân thật này mong cho chị và thai nhi được an toàn và đàn an vui. Anguli Mala Sutam Ni Thi Tam, kinh ngài trưởng lão Anguli Mala đã được chấm dứt.